Chương 100. Đoạn Minh Phong ngó ra bên ngoài, lập tức nhận ra đối phương là cháu trai hiệu trưởng Dư của Đại học Thượng Hải, Dư Duệ. Ông là bạn của cha anh ta, nên trước đây hai người đã từng gặp mặt vài lần vào mấy dịp xã giao, tính ra cũng có thể coi là quen biết nhau. Anh ta vội gặp bản kiến trúc trên tay lại, cất đi rồi hỏi Dư Duệ: "Tô Giới Chung đang loạn mà cậu tới đây làm gì thế?" Dư Duệ chỉ vào hàng người dài dằng dặc sau lưng mình, ung dung nói: "Đêm qua nghe nói là đã khai chiến rồi, nên tôi đến đây giúp phân phát lương thực và thuốc men." Đoạn Minh Phong nhìn về hướng Dư Duệ chỉ, đúng là có không ít người yêu nước đang an ủi những người dân chạy nạn. Mặc dù anh em Đoạn gia cũng không thân thiết với Dư Duệ, nhưng cũng biết Dư Duệ nổi tiếng là thanh niên nhiệt huyết, do dự một chút mới khuyên nhủ: "Nơi này gần khu giao chiến, lúc nào cũng có thể bị đánh chiếm. Tin tức lại bị phong tỏa hoàn toàn, tạm thời không truyền ra ngoài được. Nếu phân phát lương thực cứu tế gần xong rồi thì cậu cũng tranh thủ mà về khu an toàn cho sớm đi, đừng để hiệu trưởng Dư lo lắng." Dư Duệ cười nói: "Tôi đang định làm vậy đây. Lương thực cứu tế sắp phát xong rồi, tôi cũng chuẩn bị về. Chỗ này nguy hiểm lắm, hai người cũng tranh thủ mà về Tô Giới Pháp đi nhé." Đợi hai người rời đi, Dư Duệ lẫn vào trong đám đông rồi mới quay lại quảng trường. Sau đó nhân lúc hỗn loạn đi về phía cửa hàng, cuối cùng lên hẳn trên lầu. Trên xe chỉ có hai anh em Đoạn gia, nhưng luôn có một chiếc xe khoảng chừng 10 người luôn đi theo họ. Tôi thấy hình như là người hầu của Đoạn gia. Trên tay Đoạn Minh Phong có bản kiến trúc của tòa nhà nào đó. Tôi cũng không đoán được rốt cuộc anh ta định làm gì. Triết mệt mỏi nói: "Bây giờ có 4 phe đang tìm kiếm đống vàng, quân địch, Ngũ Như Hải ở Nam Kinh, chính phủ, còn có các tổ chức nữa. Dù là phe nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không dám công khai cầm bản kiến trúc trong tay. Nhưng nếu không có chỗ dựa, Đoạn gia tuyệt đối không dám một mình một ngựa tìm kiếm đống vàng đâu. Có lẽ người của chính phủ đã tiết lộ tin tức này ra ngoài, nhưng chẳng hiểu sao anh em Đoạn gia lại biết được. Bọn họ cũng không tính toán trước, không giống như mấy kẻ bán nước, có vẻ cũng không phải là tay sai của Ngũ Như Hải. Liệu rằng có phải là người của chính phủ hay không?" Hạ Vân Khâm nghe đến đoạn chính phủ để lộ bí mật liền nhíu mày lại, một lúc lâu sau vẫn im lặng không nói một lời. Vừa nãy Dư Duệ cũng đã nhắc nhở anh em Đoạn gia rồi, bây giờ họ đổi ý thì vẫn kịp thoát khỏi vũng lầy này, chứ chuyện đã đến nước này thì chẳng còn ai có thể ngăn cản nổi nữa. Còn chuyện ai để lộ bí mật, ai là kẻ chen ngang, chỉ cần về nhà điều tra một chút là sẽ biết ngay thôi. Anh nhìn một người đồng nghiệp khác nói: "Vẫn chưa gọi điện thoại được à?" Người đó lắc đầu: "Bây giờ khu Bắc và khu Đông đã trở thành căn cứ của địch, đường dây bị chặn lại rồi, tạm thời không gọi điện được." Rick nói: "Tô Giới Pháp đã bị lật lên hết cả rồi, chúng ta cũng đã tìm hết những khu vực khác của Tô Giới Chung. Bây giờ cả Tô Giới Chung cũng chỉ còn phía bắc của sông Tô Châu là chưa tìm thôi. Chỗ này lại gần chiến trường, hành động rất phiền phức. Tôi nghi ngờ những phe khác cũng đã tìm ở những vùng lân cận rồi, chỉ là bây giờ không dám manh động mà thôi." Dư Duệ đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Còn có rất nhiều dân chạy nạn vẫn đang tiến về Tô Giới Chung. Ít ra cũng có 3 vạn người, đến khi dân chúng chạy vào hết thì phần lớn các tòa nhà này đều sẽ chật ních người. Nếu người của Ngũ Như Hải tìm được chỗ giấu đống vàng trước thì còn đỡ. Mặc dù tên này có cấu kết với địch, nhưng hắn vừa muốn có tiếng lại vừa có miếng, sẽ không dám chĩa súng vào đầu dân. Nhưng nếu như quân địch tìm được vị trí cụ thể trước thì nguy to. Chúng sẽ không bận tâm đến sự sống chết của người dân mà trực tiếp sử dụng súng đạn để tìm đống vàng ấy." Hạ Vân Khâm mỉm cười: "Điểm thứ hai khó làm lắm. Đừng quên hiện nay Tô Giới Chung là địa bàn của lãnh sự quán Anh và Mỹ. Nếu quân địch thực sự trắng trợn dùng cách này tìm vàng thì chúng định chuyển vàng đến chiến trường như thế nào? Có khi còn chưa ra khỏi cổng của Tô Giới Chung thì đã bị bắt lại rồi. Dù là phe nào đi chăng nữa, vội đến mấy thì cũng chỉ có thể bí mật tìm vàng mà thôi. Dư Duệ nhíu mày, đây thực sự là vấn đề khó giải quyết. Đầu tiên là phải tránh né tai mắt của những phe khác để tìm vàng, rồi lại phải đảm bảo chúng sẽ được vận chuyển đến chiến trường. Chuyện lần này thành công thì có thể cứu nước cứu dân, không thành thì khó mà bảo toàn tính mạng để trở về. Về chuyện này thì những người đi trước ắt hẳn đã có tính toán của riêng mình rồi, vì nét mặt họ không hề có vẻ gì là sợ sệt hay lo lắng. Lúc nãy tôi cũng đã nói rồi, tạm thời chúng ta có hai phương án, Hạ Vân Khâm nói. Đầu tiên là những tòa nhà và nhà máy bỏ hoang đã được kiểm tra hết rồi, giờ đi kiểm lại cũng chẳng được ích gì, nên tôi định đổi hướng. Mọi người giật mình. Không theo dõi những tòa nhà bỏ hoang lâu năm à? Đúng, tôi tính nhắm vào những tòa nhà đã bị bỏ trống trong khoảng thời gian trước 10 năm, sau đó lại được đưa vào sử dụng. Tô Giới Chung có tổng cộng 4 khu, Tây, Trung, Nam và Bắc. Trong đó, vì khu Bắc có tới tận 3 tòa nhà bị bỏ trống 10 năm, nên chúng ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khu Bắc. Bây giờ đổi cách suy luận lại, tôi định chuyển sang tìm ở khu khác. Mọi người ngẩn ra, đúng là hướng nhìn rất mới. Điểm thứ hai thì sao? Điểm thứ hai chính là nếu kế hoạch của mấy phe kia không thay đổi, thì họ nhất định sẽ đến thăm dò những nơi bị bỏ hoang lâu năm, giống như là nhà máy bóng đèn Semo. Một khi để lộ sơ hở, chúng ta có thể nhân cơ hội diệt trừ được mấy người này. Tôi hy vọng trước tối hôm nay, đường dây điện thoại có thể được kết nối. Nếu không, tốt nhất chúng ta chờ thời cơ hành động thôi. Bởi vì bây giờ bất kỳ ai có hành động thì sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích của những phe khác. Dư Duệ cười khổ nói. Nhưng vấn đề là hai phe đó ai cũng ngụy trang cả. Làm sao tôi đoán được ai là người tốt, ai là người xấu chứ? Hạ Vân Khâm ngước mắt nhìn anh ta nói. Không tin những gì mình thấy, cũng không tin những gì có vẻ như vô hại. Cậu có làm nổi hai việc này không? Vẻ mặt của Dư Duệ trở nên nghiêm túc, im lặng một chút mới thận trọng gật đầu. Tôi nhớ kỹ rồi. Hồng Đầu quyết định cầm bản kiến trúc của tòa nhà bỏ trống thứ 7 đi thử vi tờ vương. Đang trong thời kỳ đặc biệt, cô không tin ai được. Nhưng nếu quả thật Peter Vương thật lòng muốn truyền tin tức cho Hạ Vân Khâm, cô sẽ không để cho ông ấy mạo hiểm một mình được. Hồng Đầu dẫn anh trai đến thư phòng, đặt bản kiến trúc cuối cùng lên bàn, nói với Peter Vương. Trước lúc đi, Hạ Vân Khâm đã để lại cái này. Bây giờ tôi chỉ biết tòa nhà thứ 7 có thể ở trong khu vực này thôi. Nhưng cụ thể là tòa nhà nào, trên bản kiến trúc không hề đánh dấu. Peter Vương cầm lấy tờ giấy đó nhìn một cái rồi nhíu mày nói. Lại là ở khu Bắc, tối hôm qua chưa khai chiến thì còn được, bây giờ đang thời chiến, khu này không còn an toàn nữa rồi. Tôi sẽ đi tìm bọn họ, chẳng may Hướng Kỳ Thịnh và vợ chồng Bành Thợ Mai thực sự là người của quân địch thì sao? Tôi nhất định phải đi báo tin cho mọi người. Ngô Sùng Nghị ngẩn người. Từ lúc nãy cho tới bây giờ, qua lời nói của em gái và Peter Vương, anh ta cũng hiểu ra được chuyện gì đang diễn ra. Sự kiên quyết của Peter Vương khiến anh ta khá cảm động. Tâm trạng Hồng Đậu đột nhiên trở nên rất phức tạp. Ánh mắt không tự chủ nhìn theo bóng lưng của Peter Vương. Thấy Peter Vương đã đi tới cửa, cô vội nói, Vương thám tử, bây giờ nơi đó toàn bom đạn, ông đi một mình không an toàn. Peter Vương cũng không quay đầu lại, chỉ hừ một tiếng rồi nói, không an toàn thì sao chứ? Chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn bọn họ bị ám sát? Bây giờ tôi chỉ là một lão già nghiện rượu, không thể so sánh với đám người Hạ Vân Khâm và Rick được. Bọn họ tuổi trẻ tài cao, còn tôi thì chỉ suốt ngày say xỉn. Mấy năm nay tôi sống một thân một mình trong men rượu, cơ thể cũng tàn tạ lắm rồi, mạng tôi cũng chẳng đáng bao nhiêu đâu. Nói xong liền vung tay một cái, bước nhanh ra cửa. Hồng Đậu nhớ tới mấy ngày nay tiếp xúc đủ kiểu với Peter Vương. Nếu Hạ Vân Khâm không hoàn toàn tin tưởng Peter Vương, thì sao anh lại để mặc cho ông ta điều tra chuyện các tòa nhà được chứ? Nghĩ như vậy, trong lòng cô liền sáng tỏ, đuổi theo vài bước. Đang định lên tiếng thì đột nhiên Ngu Sùng Nghị đứng dậy nói: "Vương thám tử, ông nói sai rồi. Mạng của ông rất đáng giá, mạng của tất cả chúng ta đều rất đáng giá. Hồng đạo nói đúng, một mình ông đi không an toàn, tôi sẽ đi cùng ông." Hồng đạo ngạc nhiên, định ngăn hai người lại thì chạm phải khẩu súng trong túi áo anh trai, cô liền ngẩn người. Ngu Sùng Nghị quay đầu cười nói: "Trước kia Bạch Hải Lạp có ý đồ xấu với em, anh đã tìm mua súng. Lúc đó anh nghĩ, nếu thực sự không còn cách nào khác thì anh sẽ cùng chết với tên xúc sinh đó." Cổ họng Hồng đầu khô khốc: "Anh trai." Ngô Sùng Nghị dịu dàng nói: "Nếu không có Hạ Vân Khâm và Vương Thám Tử giúp đỡ, e rằng lúc đó anh đã thực sự làm thế rồi. Bây giờ Vân Khâm không ở đây, anh chính là chỗ dựa của em. Cơ thể em không giống như trước nữa. Vì mẹ, cũng vì Vân Khâm, em cứ thoải mái ở nhà đợi tin tức đi. Mạng anh rất lớn, nhất định sẽ giúp em tìm được Vân Khâm mà." Lúc này Peter Vương mới cảm thấy có gì đó không đúng, ngạc nhiên nhìn xuống bụng của Hồng Đậu, há miệng, cuối cùng lại cũng không nói gì. Hồng Đậu cúi đầu suy nghĩ, do dự đắn đo mãi, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn xuống bụng mình, nói với Peter Vương và anh trai: "Được, bây giờ nằng nặc đòi đi theo hai người thì quá tùy hứng, nhưng em có chuyện muốn nhắc hai người. Nhóm của Vân Khâm tìm lâu như vậy mà vẫn không thấy vàng, hôm nay lại khai chiến từ sớm. Dựa theo tình hình thực tế, có lẽ mọi người sẽ điều chỉnh lại kế hoạch đấy." Peter Vương ngạc nhiên hỏi: "Ý cô là nhóm của Hạ Vân Khâm sẽ trở về Tô Giới Pháp sao?" Hồng Đậu lắc đầu một cái: "Nếu trở về Tô Giới Pháp, Vân Khâm nhất định sẽ gọi điện thoại đến Hạ Gia. Bây giờ anh ấy vẫn đang ở ngoài chiến khu. Ý của tôi là, nếu như mấy tòa nhà có lời đồn có ma, hoặc là tòa nhà bỏ hoang không có tin tức gì, thì mọi người sẽ đổi cách suy nghĩ, đi tìm chỗ khác. Nên nếu hai người tới khu vực đó mà không thấy bọn họ, thì nhớ là phải trở lại ngay để đảm bảo an toàn của bản thân." Peter Vương suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng gật đầu: "Tôi nghĩ là đại khái tôi đã hiểu được ý của cô rồi." Khóe miệng Hồng Đậu cong lên: "Nhớ trước đây Vân Khâm đã nói một câu, gót sắt của kẻ địch đã giảm đến mặt rồi, việc nên làm mà không làm thì thật đáng hổ thẹn. Cho nên dù Vân Khâm đang làm gì, đang ở nơi nào thì tôi cũng tin chắc rằng anh ấy đang làm chuyện rất vĩ đại. Nếu hai người tìm được Vân Khâm, xin hãy nói với anh ấy." Cô hốt hoảng xoay người, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Nhưng cả đêm hải hùng lo âu khiến cô cảm thấy không chịu nổi. Mặc dù trong lòng đã bình tĩnh lại, nhưng nước mắt của cô vẫn lặng lẽ rơi xuống. "Nói với anh ấy có con rồi. Mẹ con tôi đang ở nhà đợi anh ấy trở về." Chương 101. Việc này nhất định phải giấu giếm những người khác trong Hạ Gia. Nếu để Hạ Gia phái người đi đón, thì tất cả mọi người sẽ biết Hạ Gia cũng tham gia vào chuyện này. Sau này dù vàng về tay ai đi chăng nữa, thì chuyện này vẫn sẽ đem lại rất nhiều rắc rối cho Hạ Gia. Vì thế nên Peter Vương và Ngô Sùng Nghị không nhờ ai giúp đỡ, mà chỉ có thể tự mình lên đường. Sau khi hai người rời đi, Hồng Đậu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Lúc đi ngang qua hành lang có cửa sổ lớn sát đất, cô dừng bước, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đáng lẽ giờ này trời phải sáng rồi, nhưng nhìn ra xa, ánh sáng cứ nhàn nhạt, bóng cây thưa thớt, tất cả đều mông lung u ám, đêm tối chưa từng dài và lâu đến như vậy, hình như ánh rạng đông vẫn còn rất xa xôi. Đứng yên hồi lâu, cô giơ tay sờ mặt viên kim cương trước ngực. Lúc Hạ Vân Khâm đi, cô vốn muốn hỏi anh. Kim cương cứng rắn hơn vàng, vậy thứ cứng hơn kim cương thì gọi là gì? Qua một đêm khó khăn dài dằng dặc, đáp án đã trở nên cực kỳ rõ ràng. Bây giờ điều cô cảm thấy may mắn nhất chính là lúc anh rời đi, cô đã không hề che giấu tình yêu của mình dành cho anh. Bây giờ cả anh và cô đều đang trong dầu sôi lửa bỏng. Điều duy nhất mà cả hai cùng có thể làm chỉ là nâng cao cảnh giác mà thôi. mong là tình yêu dạt dào của cả hai người có thể hóa thành sức mạnh vô hạn, giúp cô và anh cùng sánh vai nhau vượt qua những cửa ải khó khăn của năm tháng. Người ở trước cửa nhà máy bóng đèn Semo đã bỏ chạy từ lâu, trước mắt thì nơi này đã trở thành nơi thu nhận dân chạy nạn tạm thời. Trong tô giới chung, có hai chỗ không rõ lai lịch khác cũng bị nghi ngờ là nơi giấu vàng. Nhà máy thuốc lá Dunbi và một tòa nhà do người Pháp khởi công xây dựng vì luôn bị bỏ trống nên vẫn chưa bố trí phòng ngự cũng chật ních người dân dắt díu nhau tới. Ba chỗ này hoặc là từng có lời đồn có ma hoặc tự dưng bị bỏ trống từ 10 năm trở lên. Nếu không phải đột nhiên khai chiến sớm hơn dự định thì các anh phải kiểm tra kỹ từng nơi một. Theo đề nghị của Hạ Vân Khâm thì bây giờ họ không theo dõi ba chỗ này nữa mà chuyển sự chú ý sang những nơi khác. Đã đến gần trưa, khu vực này vẫn hoàn toàn bình thường, đồng nghiệp đi ra ngoài tìm tư liệu cũng trở về rồi. Người này họ Lưu, đang làm việc ở một tòa soạn báo ở khu Tây, hiểu rõ tình hình của tô giới chung hơn những người khác, vừa vào cửa đã nói: "Tôi đã kiểm tra lại các tư liệu kiến trúc trong tòa soạn một lượt rồi, Vân Khanh nói không sai, trong tô giới chung đúng là có hai tòa nhà 10 năm trước đã từng bị bỏ hoang, sau đó lại được sử dụng lại. Một chỗ là trường tiểu học Bồi Anh do giáo hội Anh thành lập. Trường học được thành lập 10 năm trước, vì giáo hội tạm thời bỏ chạy, không đủ kinh phí giảng dạy nên đã đóng cửa ngôi trường này. Mãi tận một năm sau mới bị chính phủ tiếp quản và mở lại. Hiện có khoảng 100 học sinh, nhưng đêm qua sau khi khai chiến thì tất cả đều đã bỏ chạy rồi." Trường tiểu học, mọi người âm thầm nhíu mày. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều phòng, việc tìm kiếm sẽ gặp khá phiền phức. Chỗ còn lại chính là hộp đêm Minh Châu, được xây dựng bởi Hội Thương mại Anh, tổng cộng có 3 lầu. Bên trong lẫn bên ngoài được xây dựng vô cùng xa hoa thì không nói, ngoài ra còn có cả quán pizza và sân quần vợt nữa. Sau đó Hội Thương mại xảy ra lục đục nên đã phải đóng cửa mất vài năm. Gần đây được một thương nhân người Bồ Đào Nha tiếp quản mới hoạt động lại lần nữa, nhưng vì không nằm ở khu nhộn nhịp nên chuyện làm ăn kinh tế rất ế ẩm, đã sắp đóng cửa rồi. Lúc nãy tôi cũng đi ngang qua thử xem thì thấy có vẻ hộp đêm sợ bị người dân tị nạn tràn vào cho nên đã đóng cổng lại. Bên ngoài còn có mấy bảo vệ người Ấn Độ canh gác. Rick nói: "Trường tiểu học thì thôi khỏi nói, hộp đêm thì ngày nào chẳng có kẻ đến người đi. Dựa vào tác phong thống nhất từ trước tới giờ của quân địch thì chỉ cần nơi hơi khả nghi thì chúng sẽ lập tức ra tay giết người để nơi đó bắt buộc phải dừng mọi hoạt động lại. Nếu nghi ngờ hai chỗ này giấu vàng thì chúng đã ra tay rồi. Nhưng mãi đến tận lúc khai chiến, dù là trường tiểu học Bồi Anh hay hộp đêm Minh Châu cũng đều chưa từng ngừng làm việc. Có thể thấy mấy năm nay quân địch và Ngũ Như Hải không hề nghi ngờ hai chỗ này." Ánh mắt Dư Duệ lập tức lóe lên ánh sáng thắng lợi. "Nếu trước kia chúng đã không nghĩ ra thì bây giờ sắp chiến tranh rồi, chắc cũng sẽ không lãng phí nhân sự để theo dõi hai chỗ đó đâu. Đây là cơ hội hiếm có, chỉ cần đến trước một bước lấy đống vàng rồi nhân lúc màn đêm buông xuống thì chuyển chúng ra khỏi khu vực này. Các vị tiền bối, chúng ta có thể xuất phát lúc trời tối không?" Hạ Vân Khâm hỏi. "Hiện tại trong trường tiểu học Bồi Anh có bao nhiêu người dân?" Mũi của lão Lưu bị gió lạnh bên ngoài thổi đến nỗi đỏ cả lên. Ông ta xoa xoa tai đáp: "Chỗ này ở khu trung, khá hẻo lánh, cách chiến khu cũng rất gần. Người dân sợ súng đạn nên thà chen chúc ở mấy chỗ bình yên của khu Tây và khu Nam, cũng không chịu đi tới đó. Lúc nãy theo tôi thấy, trong trường tiểu học không có nhiều dân chạy nạn lắm đâu, nhưng ước chừng cũng khoảng 10 người." Dừng lại một chút, lại nói tiếp: "Giờ cũng đã vào mùa đông rồi, buổi sáng còn đỡ, trời vừa tối là gió lớn bắt đầu thổi liên tục, dân chạy nạn trước mắt không có nhà để về, có thể tìm được chỗ che mưa chắn gió đã không dễ dàng rồi, muốn đi vào tìm kiếm, trước hết phải dẫn những người dân này ra đã." Hạ Vân Khâm suy nghĩ một chút. Nếu chỉ có hơn 10 người thì cũng quá khó để dẫn họ sang chỗ khác. Khoảng sau nửa đêm, Dư Duệ cầm lương thực cứu tế và thuốc men mà chúng ta đem theo ra khỏi cổng trường để phân phát. Nhân lúc người dân ra ngoài xếp hàng để nhận đồ thì chúng ta có thể tranh thủ đóng cửa trường rồi nhanh chóng lục soát một lượt. 8.000 thỏi vàng chỉ cần kiểm tra kỹ một lượt, dù chúng được giấu dưới đất hay trong tường thì vẫn có thể tìm ra thôi. Dư Duệ phấn chấn gật đầu. Được. Hạ Vân Khâm sờ cằm lại nói, dù người dân chạy nạn ở trường Bồi Anh ít đi chăng nữa cũng không thể bỏ qua trường hợp có quân địch trà trộn vào, đề phòng bọn họ phát tin tức gọi cứu viện. Trước khi phân phát lương thực cứu tế, đầu tiên chúng ta nên khống chế cả trong lẫn ngoài trường học. Nếu trong trường tiểu học không tìm được vàng, chúng ta lại đến họp đêm Minh Châu cũng không muộn. Đúng rồi, Đoạn Gia đột nhiên chen chân vào chuyện này, để tránh xảy ra sai sót, tốt nhất là cứ phái người đi theo dõi bọn họ đi. Có một người trẻ tuổi tên là Trần Trung đứng lên nói, chiếc xe kia của Đoạn Gia rất dễ nhận biết, để chúng tôi đi theo dõi cho. Rất nhanh, mấy người rời đi liền trở về. Mấy chiếc xe của Đoạn Gia đã đi về hướng Tô Giới Pháp rồi, chưa muốn trở về, nhưng nhìn có vẻ như đã từ bỏ việc tìm vàng và định quay về khu vực an toàn. Hiện tại cũng không có nhân lực để phái đi, Hạ Vân Khâm gật đầu. Thời gian để tìm vàng cũng không có nhiều, không thể giảm số người được nữa. Mặt khác, ở chỗ nhà máy bóng đèn xê mô và mấy tòa nhà có lời đồn có ma, lẽ ra cần để lại mấy người làm xáo trộn tầm mắt của quân địch. Có người nói, chúng tôi không hiểu kiến trúc, cũng không hiểu về vết tích học, coi như tới đó cũng không giúp được gì, để chúng tôi ở lại cho. Hiện tại người ở chỗ này đều là đồng chí già, giàu kinh nghiệm. Chris và Hạ Vân Khâm đồng ý với đề nghị này. Một nhóm nhỏ ở lại đây để bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng làm rối loạn tầm mắt quân địch. Nhóm còn lại chờ trời tối thì lập tức xuất phát đến trường tiểu học Bồi Anh. Một khi tìm được vàng, Chris sẽ lấy thân phận là nhân viên cứu viện quốc tế ở Thượng Hải, còn những thành viên khác ngụy trang đóng vàng thành thuốc men cấp cứu để đưa tới chỗ cần đưa. Sau khi lên kế hoạch xong xuôi, Chris nói, chúng ta chỉ có thời gian là một buổi tối, dù thành công hay không, đến sáng mai nhất định phải rút lui toàn bộ. Hạ Vân Khâm nghe xong thì đứng lên đi tới bên cửa sổ, im lặng một lúc mới giơ tay nhìn đồng hồ. Quay đầu hỏi người đồng nghiệp gọi điện thoại ở góc phòng, đường dây điện thoại vẫn chưa kết nối được à? Vẫn chưa. Hạ Vân Khâm không kìm nén được sự thất vọng. Từ tối hôm qua đến giờ, anh và Hồng Đậu đã xa nhau gần 30 tiếng rồi. Đột nhiên khai chiến, cô thông minh như vậy chắc chắn sẽ hiểu tại sao đến giờ anh vẫn chưa trở về. Bây giờ bị ngăn cách bởi mưa bom bão đạn, anh muốn gặp cô hơn bất kỳ lúc nào, muốn thấy cô cười, muốn bóp má cô, muốn đấu võ mồm với cô. Dù không thấy được người, nhưng nghe thấy tiếng của cô thôi cũng tốt lắm rồi. Nhớ lại tình huống tạm biệt tối hôm qua, anh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, khóe miệng vô tình cong lên, sau đó lại vội cúi đầu xuống lấy điếu thuốc để che giấu. Lúc đó, cô đứng trên bậc thang, vui vẻ nói rằng em yêu anh. Ánh đèn phản chiếu lên má lúm đồng tiền vui vẻ của cô, dáng vẻ và giọng điệu của cô đều dịu dàng như thế, khiến lòng người cũng muốn tan chảy. Chỉ cần nhớ tới những điều này, trong lòng anh dường như được dòng suối nóng ngọt ngào nuôi dưỡng, lập tức cảm thấy ấm áp vô cùng. Lúc đang ngây người nghỉ ngợi thì đồng nghiệp ở đằng sau đã bắt đầu sắp xếp con đường vận chuyển vàng. Tiếng mọi người bàn bạc truyền vào tai anh, nỗi nhớ nhung thấm thiết cũng chỉ có thể yên lặng cất giấu vào tận đáy lòng. Anh dập tắt điếu thuốc, giữ vững tinh thần trở lại cạnh bàn, vừa đi vừa tự nói với mình, muộn nhất là sáng mai, muộn nhất là sáng mai anh có thể thấy cô rồi. Suốt một ngày trời, cũng may là bom đạn đã ngừng lại, nhưng vì người dân chạy nạn không ngừng tràn vào nên các vùng lân cận càng ngày càng lộn xộn. Như bọn họ dự đoán, nhà máy bóng đèn Semo thu nhận một lượng lớn người dân, nhưng mà ba phe kia lại không hề có hành động nào bất thường. Chỉ cần suy nghĩ đều sẽ biết đạo lý rút dây động rừng. Các phe đều bình tĩnh đợi đồng tĩnh từ đối phương. Bất giác, trong tiếng pháo nổ âm âm, bọn họ chào đón hoàng hôn. Dựa theo kế hoạch đã vạch ra, trước khi màn đêm buông xuống, một nhóm người sẽ đến nhà máy bóng đèn Semo và ba chỗ khác để phục vụ dân chạy nạn. Những người còn lại thì đi tới trường tiểu học Bồi Anh của khu trung. Đoạn Gia rời khỏi nhà máy bóng đèn Semo, rồi lại đi tới nhà máy thuốc lá bỏ hoang có tin đồn có ma. Cứ đến mỗi chỗ đều lấy bản kiến trúc ra để tiến hành nghiên cứu. Sau khi lần lượt tìm ba chỗ có khả năng giấu vàng nhất, Đoạn Minh Phong quyết định từ bỏ kế hoạch tìm vàng, lấy giấy thông hành ra, lái xe quay về Tô Giới Pháp. Chỗ này nhiều người, khá hỗn loạn, không nói đến việc có giấu vàng hay không. Dù có đi chăng nữa thì chỗ này quá đông người dân, chúng ta phải chuyển vàng kiểu gì? Huống chi còn có nhiều người nghĩ đến đống vàng này. Đến lúc đó chưa cần tìm được vàng thì anh em chúng ta đã mất mạng trước rồi. Nhân lúc vẫn còn chưa quá hỗn loạn thì nên đi về thôi. Trên đường về, Đoạn Minh Ba luôn cố gắng khuyên nhủ. Anh cả, anh luôn nghiên cứu mấy kiến trúc phương Tây của Thượng Hải, giờ cũng đã đến đây rồi, vì sao không thử một chỗ nữa? Em gái nói đúng, từ lâu Đoạn Gia đã là cái vỏ rỗng. Ngày tháng lấy đông đắp tay còn phải kéo dài đến khi nào nữa đây? Hôm qua đến nhà chị chồng của Minh Y nói chuyện lâu như vậy, rồi đến lúc về nhà còn mất cả ngày để chọn ra mấy tòa nhà đáng nghi. Sao có thể cứ thế mà bỏ phí công sức ấy được? Nơi này có một phe khác đang chú ý tới, sao không đi những chỗ hẻo lánh khác thử vận may? Dù tìm thấy hay không thì vẫn kịp trời đi mà. Đoạn Minh Phong nghe xong vẫn chưa tiếp lời, mãi đến tận khi tới biên giới của Tô Giới mới ngừng xe lại, yên lặng rất lâu mới thấp giọng nói. Em nói cũng đúng, cứ từ bỏ như vậy anh không cam tâm, nhưng những chỗ chúng ta có thể nghĩ ra thì nhất định người khác cũng có thể nghĩ tới. Ở đây chúng ta không có cơ hội ra tay, chỉ có thể đến khu trung xem xét thôi. Anh nhớ chỗ đó có mấy kiến trúc của người phương Tây, vì không có lời đồn quái lạ, lại không có tiếng tăm gì, bây giờ chỗ đó rất gần chiến trường, nghĩ lại thì không có người dân nào dám tới đâu. Nếu không tìm được, thà rằng trở về tuyên bố Đoạn Gia phá sản, cũng tuyệt đối không dính vào vũng nước đục này một lần nữa. Chính thức tuyên bố Đoạn Gia phá sản, sắc mặt Đoạn Minh Ba tái mét. Đối với người nhà Đoạn Gia kiêu ngạo cả đời mà nói, không thể nghi ngờ đây chính là một đả kích trí mạng. Cũng may ít nhất đã thuyết phục được anh cả. Nói xong, anh ta lập tức chuyển tay lái, quay đầu trở về Tô Giới Chung. Muốn đi vào khu trung, nhất định phải đi ngang qua khu bắc. Chạy được một đoạn, lái vào một góc quảng trường hẻo lánh, dừng lại xem phương hướng một hồi, đang định tới khu trung. Lúc này một chiếc xe khác cũng trùng hợp đi ngang qua. Lúc lướt qua, người trên xe thoáng nhìn thấy bản kiến trúc trong tay của Đoạn Minh Phong, vội thấp giọng nói: Lão Điêu, mau nhìn xem, trong tay người kia đang cầm bản kiến trúc đấy. Lão Điêu là một kẻ khá mập mạp. Nghe xong, ông ta liền nhìn về phía trước, ngạc nhiên nói nhỏ: Người Đoạn Gia, nghe nói Đoạn Minh Phong học về kiến trúc, lúc này dám mạo hiểm lửa đạn đến đây, chẳng lẽ biết chỗ giấu vàng ở đâu sao? Bọn họ muốn đến khu trung sao? Người ngồi đằng trước chần chừ nói. Khu trung không có bất kỳ tòa nhà kiến trúc nào có lời đồn có ma cả. Nếu thật sự tham gia tổ chức nào đó thì sao có thể ngu ngốc đến mức lấy bản kiến trúc ra xem công khai như thế chứ? Chắc chỉ đơn giản là nghe phong phanh nên muốn tới đây tìm thử thôi. Không cần chúng ta ra tay, sẽ có người đối phó với bọn họ. Cấp trên nói rồi, vàng nằm ngay trong mấy tòa kiến trúc bỏ trống ở khu bắc. Bây giờ chúng ta không đủ nhân lực, nên tập trung vào một nơi chính xác thôi, thực sự không nên gây rắc rối. Lão Điêu không đồng ý. Bọn họ nói ở khu bắc, chúng ta chỉ tìm ở khu bắc thôi sao? Cấp trên chỉ để ý đến kết quả, chưa bao giờ hỏi quá trình. Cậu là người phụ trách của trạm liên lạc ở Thượng Hải, lỡ như không tìm được vàng, chúng tôi còn đỡ. Cậu lấy cái gì để bàn giao với cấp trên? Theo tôi thấy, tốt nhất phái mấy người theo dõi người đoạn gia, không tìm được thì cũng bỏ đi. Nếu bọn họ tìm thấy thì đúng lúc chúng ta có thể ngồi mát ăn bát vàng. Vớ vẩn, biết rõ ở đâu thì bọn họ lại chỉ dẫn theo vài ba người hầu đi ra ngoài chắc. Chần chừ một chút, người đó lại sửa lời, nói: được rồi, ông phái hai người theo dõi người đoạn gia đi, tốt nhất tìm mấy người có kinh nghiệm lão luyện, không có tin thì kịp thời rút về, nếu có tin thì ngay lập tức trở về truyền tin. Lão điêu kia suy nghĩ một chút mới nói: để tôi đi mời hai người kia, mọi người đều chú ý đến khu bắc. Lúc này chắc bọn họ còn dẫn theo con cái lẫn trong đám người chạy nạn. Khả năng của hai người này rất giỏi, mấy năm nay chấp hành nhiệm vụ hầu như chưa xảy ra sơ suất bao giờ. Tôi đi thông báo với bọn họ, bảo họ dẫn mấy người đi theo dõi. Trước khi lên đường, Peter Vương nhớ tới lời của Hồng Đậu, vốn định đi rồi lại tạm thời quay về văn phòng thám tử một chuyến. Lên lầu, ông và Ngô Sùng Nghị cùng nhau mang mấy tài liệu kiến trúc ở Thượng Hải lật ra xem. Cố gắng lật từng cái, tìm ra được mấy kiến trúc bỏ trống hơn 10 năm còn chưa đủ, lại tìm thêm mấy kiến trúc đã từng bỏ trống rồi lại được tái sử dụng. Giấy tờ tư liệu không tiện mang theo bên người nên phải cố gắng nhớ từng cái một. Làm xong tất cả đã gần tới giữa trưa, nhưng theo lời Peter Vương nói thì đây gọi là mài dao mất thời gian, nhưng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Cứ thế, đợi đến lúc hai người vượt qua phong tỏa của khu Bắc thì cũng đã là hoàng hôn rồi. Trừ khẩu súng trong ngực của hai người thì chẳng mang theo gì cả. Vừa đến khu Bắc, Peter Vương liền dừng xe lại. Vì cân nhắc đến sự an toàn, mỗi lần trước khi hành động đều sẽ điều chỉnh lại địa điểm gặp gỡ. Peter Vương cũng không đoán được nơi hoạt động lần này của mấy người Hạ Vân Khâm, đi đi lại lại ở quảng trường, cuối cùng chỉ đành từ bỏ. Hai người lẫn vào trong đám đông, lần lượt tới nhà máy bóng đèn Semo, nhà máy thuốc lá Đun Bi và quanh quẩn gần mấy tòa nhà bị bỏ trống. Nhưng năm ngoái Peter Vương mới được Hạ Vân Khâm giới thiệu nhập hội, đến nay vẫn chưa gặp mặt nhiều thành viên của tổ chức. Xoay một vòng, đừng nói là Hạ Vân Khâm và Rick, ngay cả những thành viên khác của tổ chức cũng không thấy đâu. Vòng qua vòng lại tới 8 giờ tối, niềm tin của Peter Vương rốt cuộc cũng dao động. Dừng xe nghĩ lại, nghĩ đến lời nói của Hồng Đậu một lần nữa, ông ta nói với Ngô Sùng Nghị: tôi cảm thấy chúng ta không nên lãng phí thời gian ở khu Bắc. Lỡ như chúng ta không tìm được mấy người Hạ Vân Khâm mà lại gặp phải Bành Thợ Mai và Hướng Kỳ Thịnh trước thì cũng không ổn. Hay cứ làm theo lời Hồng Đậu nói, thử đổi hướng suy nghĩ xem. Tuy rằng trí nhớ của Ngô Sùng Nghị không bằng Peter Vương, nhưng số lượng các khu có kiến trúc đặc biệt cũng không phải nhiều. Suy nghĩ một chút mới nói: vậy chúng ta nên rời khỏi khu Bắc sao? Peter Vương là một người đã quyết định thì không dễ thay đổi. Đúng vậy, nếu như quả thật hướng suy nghĩ ngược của Hồng Đậu không sai, chúng ta nên đến mấy chỗ ở khu trung tìm xem. Chỗ đó cách chiến trường vừa xa vừa gần, thừa dịp trước khi tình hình trận chiến tệ đi, chúng ta đừng chậm trễ nữa, cứ thế đi thôi. Ngô Sùng Nghị gật đầu, lấy súng ra vuốt rồi lại cất vào trong túi. Nửa đêm rồi, anh ta cũng không dám nghỉ ngơi. Từ lúc bắt đầu cho tới giờ, súng vẫn nằm trong túi. Xuất phát từ năng lực cảm nhận được nguy hiểm của bản thân, lúc nào anh ta cũng trong trạng thái chuẩn bị bóp cò để đối phó với các tình huống nguy hiểm xảy ra bất ngờ. 9 giờ tối, trường tiểu học Bồi Anh. Vì gần chiến trường nên nơi này hoang vu hơn rất nhiều so với những tô giới ở khu Tây và khu Bắc. Tiếng pháo ầm ầm truyền tới, mặt đất dưới chân chấn động, trái tim của tất cả mọi người cũng rung lên. Khiến mấy người Hạ Vân Khâm không nghĩ tới chính là do số lượng người dân chạy nạn tạm thời tràn vào quá nhiều, mấy khu đã không chứa được nhiều người nữa. Số lượng người dân bị ép chuyển tới trường tiểu học Bồi Anh nhiều hơn so với tưởng tượng của bọn họ, cộng lại khoảng chừng 100 người. Lão Lưu và Dư Duệ phân phát đồ ăn, quần áo và đồ dùng hàng ngày tạm thời ở một chỗ cách cửa khoảng vài trăm mét. Lão Lưu là người thành lập tờ báo Yêu Nước, trước khi phân phát còn cố ý nói: vì đồng tình với sự kéo dài và gian khổ của trận chiến này, hễ là người dân quanh đây đều có thể tới nhận đồ theo đầu người. Nói cách khác, một người có thể nhận một phần, cả một gia đình thì có thể nhận nhiều phần. Nghe được lời này, mấy người dân vốn còn đang nấp trong trường học vội vàng chạy ra. Đợi sau khi mọi người xông tới, mấy người lão Lưu cố ý giảm tốc độ mở hờm với rương ra, vì muốn nhận đồ ăn mà mọi người cực kỳ kiên nhẫn. Thậm chí lão Lưu không cần mất công sắp xếp trật tự, mọi người đã tự giác đứng một hàng thật dài ở cửa chờ được nhận đồ. Hạ Vân Khâm ngồi trong xe, cẩn thận nhìn người bên trong hàng dài. Tạm thời chưa phát hiện vấn đề, anh liếc mắt ra hiệu với lão Lưu, ý bảo ông ấy cần phải cảnh giác. Lúc này anh mới xuống xe, bước vào trường tiểu học để gặp Reed. Reed đã vào từ hướng khác. Thấy cửa trường học đã đóng, Dư Duệ cũng đi vào trường từ hướng khác. Mấy người còn lại thì ở nguyên tại chỗ, để bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành phòng thủ. Nơi này tạm thời trời yên biển lặng, nếu thực sự vàng được giấu trong trường học thì không uổng công bọn họ tìm kiếm khổ sở mấy ngày nay, sắp hoàn thành xong công việc lớn rồi. Lúc này trong bóng đêm lại có một đám dân chạy nạn khổ sở kéo tới, trong đó có một cặp vợ chồng, một mập một thấp, trong ngực mỗi người đều ôm một đứa trẻ mũm mĩm. Họ vội vã chạy tới cuối hàng, sắc mặt đầy vui mừng hỏi thăm người xung quanh: xếp hàng để nhận đồ ăn đấy à? Lão Lưu có kinh nghiệm lâu năm, ông đã sớm chú ý tới đôi vợ chồng này. Thấy túi quần áo bọn họ tuy khá lớn, nhưng trong lòng là đang ôm con cái, nếu giấu vũ khí thì chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới hai đứa bé mũm mĩm. Nghĩ như vậy, ông hơi thả lỏng, để kệ bọn họ xếp ở cuối hàng, chỉ thỉnh thoảng mới nhìn về phía đó.